Công cụ trả thù của ác ma. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Park, người đàn ông đó do cha cô chỉ định cho cô, lớn hơn cô gần 20 tuổi. Đây vốn là đám cưới kinh doanh, không hề có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Chẳng lẽ cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta định đoạt? Không phải gả không thể sao? Không cần, cô không cần, thân thể mảnh khảnh co rúm lại bên cạnh khóm nguyệt quế. Đài phun nước nhiều màu tinh xảo vô cùng tỏa ra ánh hào quang lóa mắt trong đêm. Vài pho tượng nhập khẩu từ châu Âu trưng bày trong vườn hoa nhuốm gió thu. Trừ tiếng nước chảy và tiếng côn trùng kêu khẽ ra, xung quanh không hề có tiếng động gì, tạo thành đối lập mãnh liệt với cảnh tượng náo nhiệt trong nhà. Lạc Dĩ Phương hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lúc này, trong sảnh chính đang tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ hoàn toàn mới. Đó là cha cô đặc biệt cử hành vì cô. Oh, không đúng, chính xác mà nói, đây không phải là buổi khiêu vũ thuộc về cô, mà là bữa tiệc chúc mừng cha cô tìm kiếm được đối tượng hợp tác mạnh mẽ cho công ty Khánh Phú của ông. Cô chỉ là một con cờ, đẩy cô ra ngoài, mới có thể đổi lấy ích lợi. Một giờ trước, cô còn bị cha kéo đến trước mặt người đàn ông nghe nói là chồng chưa cưới của cô. Cô nén kích động nôn mửa, để cho cánh tay hơi mập của đối phương vòng chắc lên eo. Miễn cưỡng nhảy hai bản, đã đạt tới cực hạn, cô không chịu nổi mùi nước hoa quá nặng trên người ông ta. Không chịu nổi ánh mắt ti hí của ông ta lóe lên ánh sáng. Cách ông ta nhìn cô, để cho toàn thân cô dâng lên khí lạnh đến buồn nôn. Phát run từ trong lòng, cô muốn trốn, trốn thật xa, thoát khỏi tất cả ở đây. Nhưng mà, cô có thể chạy trốn tới nơi nào? Huống chi, nếu cô trốn thật, mẹ phải làm sao? Mẹ vẫn ở trong viện dưỡng lão lâu dài, cần cô thường xuyên đi qua chăm sóc. Cô không thể nói đi thì đi. Thân thể vừa run rẩy một trận, Lạc Dĩ Phương dùng mình, đã không phân ra rõ ràng lắm là lạnh bởi vì gió đêm, hay bởi vì cô vô cùng sợ hãi. Trên cỏ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cô hoảng hốt trong lòng, vội vàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phát hiện rõ ràng mình lại bị một bóng đen cao lớn của người khác bao phủ. Cô thở khẽ, run rẩy đứng lên, trong mắt mù sương nhìn vào đôi mắt sáng thâm thúy của phái nam. Trong lòng không hề có cảnh báo trước bị một lực lượng nào đó hung hăng va vào. Ánh mắt của người đàn ông này, trong tìm tòi nghiên cứu mang theo sán tỏ, dưới ánh đèn nhiều màu trong đài phun nước chiếu rọi, lóe ra mũi nhọn có ý vị sâu xa. Cô có sao không? Môi mấp máy, giống như sợ hù dọa cô. Người đàn ông không có bất kỳ cử động gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô. Lạc Dĩ Phương không thể kiềm chế khẽ run, cảm thấy thật khó chịu đựng nổi. Cô len lén chạy tới vườn hoa định một mình một lát nữa, bởi vì cô không có cách nào lưu lại trong sảnh chính. Treo nụ cười đáng buồn đối phó với tất cả. Không ngờ tới, dáng vẻ yếu ớt này bị người ta nhìn thấy hoàn toàn. Thẳng sống lưng, cô lắc lắc đầu, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy mình. Tôi không sao. Cô định nặn ra nụ cười lễ phép, đáng tiếc không thể nào thành công, cắn môi cúi cổ trắng xuống, cô xoay người rời đi, định mau chóng rời khỏi hiện trường, thứ nhất bởi vì vừa rồi co quắp quá lâu, đột nhiên đứng lên, hai chân hơi tê, một nguyên nhân khác là bởi vì cô đi quá nhanh, quá mau, đến nỗi không tới mấy bước, chân đi giày cao gót lập tức lảo đảo, cả người nhếch nhác ngã về phía sau. Cùng lúc, theo tiếng thở nhẹ của cô, va chạm vào trong lồng ngực rộng rãi bền chắc, cẩn thận, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua gương mặt cô, giọng đàn ông trầm thấp như rượu trộn lẫn mật, hôn khiến người say, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lạc Dĩ Phương nhuộm lên hai mảnh đỏ bừng. Tay của anh vững chắc giữ eo nhỏ của cô, một luồng nhiệt kỳ lạ từ lòng bàn tay anh lộ ra, xuyên qua lễ phục cắt vừa người. Lại tiến vào trong lỗ chân lông mịn màng của cô, khiến cho cô chịu hết nổi run rẩy. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Tối nay nhân vật được mời tới dự tiệc ở nhà họ Lạc đều là người có mặt mũi. Vì mở rộng thế lực trên thương trường,